Chiến thần bất bại, chương 2769. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Mơ lạnh lùng nói nhỏ, người báo tin đó đáp lời một tiếng rồi bước nhanh ra khỏi tòa nhà chủ tịch thành phố. Biết rõ đối phương là người của Điện Thần Long, làm như vậy e là không ổn nhỉ. Nam thanh niên bên cạnh nhíu mày nói, rất rõ ràng, hắn vẫn hết sức kiêng nể Điện Thần Long. Hắc, anh nhát gan quá rồi đấy. Tôi không thể không thừa nhận Điện Thần Long của 5 năm trước quả thực rất uy phong, ngay cả tôi cũng phải kiêng nể bọn họ vài phần. Đáng tiếc là vật đổi sao rời rồi, đắc tội với người của lâu đài Versailles mà còn muốn đứng vững ở Âu Lục. Đúng thật là người ngu nói chuyện viển vông, La Mơ rõ ràng không hề bận tâm tới những lời mà đối phương nói, còn cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm. Theo tôi được biết, thực lực của đối phương cũng không yếu, trận chiến này. Sao hả? Anh đang hoài nghi thanh kiếm trong tay tôi không đủ nhanh à? Biểu cảm của La Mơ đột nhiên trở nên lạnh băng. Hắc thấy trên mặt La Mơ lóe lên sát khí thì vội vàng xua tay nói. Không, cậu chủ La Mơ, tôi nghĩ là anh hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ lo cho an nguy của anh mà thôi. Hừ, chỉ là hai tên yếu kém ở cảnh giới thiên thần 4 sao mà thôi. Đừng nói là một đấu một. Dù là một đấu hai thì bọn chúng cũng tuyệt đối không còn đường sống. La Mơ vừa nói dứt lời, một giọng nói hồn hậu đột nhiên truyền tới từ sau lưng hắn. Ừ, đây mới là lời mà người của nhà họ Hager chúng ta nên nói. Khi mà giọng nói này dừng lại, một người đàn ông trung niên có dáng người cao lớn sải bước đi tới trước mặt La Mơ. Bố, La Mơ nhìn thấy người đàn ông trung niên thì vội vàng hành lễ. Không sai, làm đàn ông nên bá đạo một chút, bất luận đối phương là ai, sau lưng có thế lực lớn tới độ nào. Bố vẫn luôn là chỗ dựa kiên cố nhất của con. Người đàn ông trung niên vỗ lên vai La Mơ rồi ngồi xuống. Vâng, vẻ kiêu ngạo của La Mơ đã giảm đi rất nhiều sau khi đứng trước mặt người đàn ông trung niên này. Con không cần phải lo lắng về trận quyết chiến ngày mai. Tất cả bố đã thay con thu xếp xong xuôi cả rồi. Dù bọn chúng có bản lĩnh lớn tới độ nào thì cũng có chạy đang chơi. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, cả thành phố đều là của nhà họ Hager. Muốn tìm vài cao thủ giúp đỡ không phải quá là dễ dàng hay sao? Nghe thấy lời này, La Mơ không khỏi nhíu mày nói. Bố, con muốn có một trận đấu công bằng với bọn chúng hơn. Cái gì? Người đàn ông trung niên nghe vậy thì không khỏi ngửa mặt cười lớn, vỗ lên vai La Mơ rồi nói. Con trai, con vẫn còn quá trẻ. Trên thế giới này làm gì có công bằng nhiều như thế? Cách chương.